Nhiên đăng, chương 63, tiền trần 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm. Lời này vừa nói ra, đầu tiên là yên tĩnh như chết, sau đó lại là một mảnh xôn xao. Trừ tiên mới vừa rồi ở Minh Kính Đài chém giết yêu tà còn lại, chúng thần còn chưa kịp rơi xuống đất, còn có Phật tu đang quan sát giữa không trung. Lúc này đều đã quên cái gì quy củ cẩn thận nói ít lời. Mất đi thần tiên tướng đoan trang tự kiềm chế. Nhao nhao ồn ào. Tôn giả nói cái gì? Để ứng long thành tiên. Năm đó cảnh tượng tiên giới máu chảy thành còn rõ ràng trước mắt. Để cho hắn thành tiên. Tiên giới nào còn có ngày an bình. Năm đó máu tiên giới chảy thành sông. Nhiên đăng tôn giả cũng không phải là không biết. Như thế nào? Bất quá năm đó ứng long nhập ma, thiên giới quả thật cũng khó từ chối trách nhiệm. Vị tiên quân này, lời nói cũng không thể nói như vậy. Năm đó nhân gian nguy cấp, thiên giới bất đắc dĩ chịu ứng long xuất thế. Ai có thể nghĩ đến sau này có rất nhiều thị phi chứ? Không chỉ tiên quân loạn thành một đoàn, ngay cả chư Phật ngồi ở trên đài sen cũng cùng nhau nhìn về phía giáng trần. Thần sắc khác nhau. Ngay cả tốc độ tụng Phật hiểu cũng lộ ra bối rối. Thích Ca Phật nhìn giáng trần, ngữ khí đau đớn vạn phần. Tôn giả, người nhập chướng, vì sao còn không thấy lạc đường biết trở về? Giáng trần không trả lời, thậm chí ngay cả thần sắc cũng không dao động mảy may. Chỉ có Bùi Ngọc bên cạnh đen mặt, lạnh lùng nói, ngươi có phải điên rồi hay không? Hắn thật sự là cực kỳ tức giận. Ngay cả xưng hô cũng không thêm. Giáng trần quay đầu nhìn hắn. Trong mắt một mảnh là vẻ nghiêm sát. Ứng long hai lần cứu thế. Trừ ma trấn yêu. Vạn chết không thay đổi tâm thương xót. Không thể phi thăng sao? Bùi Ngọc bất ngờ không kịp đề phòng. Nhất thời nghẹn lời. Ngươi, bên cạnh có tiên quân nghe vậy không kiềm chế được. Vội vàng phản bác. Lời này của tôn giả sai rồi. Người nhập ma không thể thành tiên. Đây là thiết luật bất biến. Huống chi năm đó ứng long tàn sát tiên giới. Giáng trần không nghe hắn nói xong. Giơ tay lên. Hàng ma sử xa xa lập tức đến. Đầu nhọn mang theo máu. Phát ra tiếng ong ong rất nhỏ. Hắn nhìn chúng tiên trước mắt do Bùi Ngọc cầm đầu. Từng chữ lạnh thấu xương. Ứng long năm đó dám thẳng lên 9 tầng. Đạp phá tiên giới, ngươi cho rằng ta cũng không dám sao? Lần này là chân chính trở mặt, tất cả thần Phật tiên quân ở đây đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, ngay cả tiếng gió cũng ngừng. Bùi Ngọc là võ thần thiên giới. Giờ phút này sắc mặt đã khó nhìn thấy cực điểm. Trường kiếm trong tay đã ra vỏ nửa tấc. Bàng Nguyên Tử sợ tới mức chân đều mềm nhũn. Đè lại tay Bùi Ngọc rút đao. Ngay cả dâu cũng run rẩy. Tôn giả, cho dù ngươi cố ý muốn tạ phùng thù phi thăng thành tiên. Nhưng hồn phách của hắn đã vỡ vụn. Tụ đều tụ không lại. Thật sự là không cách nào dẫn độ. Ngọn lửa trên núi Minh Kính Đài đã bị chúng tiên dập tắt. Trong bóng tối, tàn hồn màu lam chìm chìm nổi nổi. Trở thành ánh sáng duy nhất. Giáng trần nhìn chúng nó, trầm giọng mở miệng, trời đất không độ được hắn, ta đến độ hắn, thần Phật ở đây nghe vậy đều sửng sốt, không biết lời này có ý gì. Đã thấy hàng ma sử trong tay giáng trần hóa thành một chuỗi Phật châu màu đen. Giáng trần cầm châu giơ tay lên trước người, hơi nhắm mắt lại, không quá một lát, trên trán hắn đột nhiên hiện ra một đóa sen Phật màu vàng. Hoa sen nghìn cánh kim văn, tựa như vật sống, nở rộ giữa lông mày giáng trần, ấn ký từ nông đến sâu. Chư vị Phật tu ở chân trời tựa hồ hiểu được cái gì. Trên mặt luôn luôn bình thản cư nhiên toát ra thần sắc khiếp sợ thất thố. Tôn giả, giáng trần bất ngờ mở mắt, kim liên đồng thời thoát ly giữa lông mày của hắn, rơi xuống giữa không trung, phát ra hào quang vàng óng. Hồn phách của tạ phùng thù giống như bị đóa hoa sen này hấp dẫn. Nhao nhao hướng hoa sen mà đến. loạng choạng rơi vào trong nhụy hoa. Không cần bao lâu, tất cả tàn hồn dĩ nhiên đều bị một đóa hoa sen này tụ trở về. Chờ hồn phách vỡ vụn cuối cùng của Tạ Phùng Thù rơi vào trong hoa. Cánh hoa sen vốn giãn ra chậm rãi khép lại. Kim quang đại thịnh, ở giữa không trung hóa thành một tòa Phật đăng trắng tinh. Đèn Phật rất nhỏ, không có bấc đèn, chỉ có chiều dài một trường. Toàn thân trắng như ngọc, thân đèn không có bất kỳ trang trí nào. Chỉ có đèn là hoa sen chín cánh, mơ hồ có chút bộ dáng kim liên vừa rồi. Bùi Ngọc chứng kiến toàn bộ quá trình, không biết dáng Trần làm ra thành tựu gì. Quay đầu nhìn đối phương, đã thấy sắc mặt dáng Trần tái nhợt đến có chút không bình thường. Trên mặt hắn cơ hồ không hề có huyết sắc, trên trán cư nhiên có một tầng mồ hôi mỏng, chỉ có ánh mắt vẫn nặng như biển. Vừa giơ tay lên, đèn Phật liền rơi vào trong tay hắn. Dáng Trần tay trái cầm đèn, tay phải lại nâng lên, chuỗi Phật trong tay đã rơi vào cổ tay, mà lòng bàn tay hắn không biết từ lúc nào đã máu tươi đầm đìa. Thần sắc chư Phật chân trời từ khiếp sợ chuyển thành bi thương. Nhao nhao nhắm mắt niệm dài một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, trong tiếng Phật hiệu mênh mông. Dáng Trần đem tay phải về phần trên bệ đèn, nhìn một giọt máu rơi vào trong bấc đèn. Hắn hét nhẹ, đốt, đèn Phật theo tiếng mà bốc cháy. Màu sắc của đèn đuốc tựa như vàng như máu, nhảy nhót trong trời đất, phá vỡ bóng tối vô biên, đốt đèn vào ban đêm dài. Đèn Phật tuy nhỏ, nhưng lại sáng ngời chói mắt. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên một ngọn đèn Phật to bằng bàn tay này. Chỉ chốc lát sau, liền thấy trên đèn ngưng tụ một cái bóng màu lam. Cái bóng kia còn chưa dài bằng ngón út, mơ hồ không rõ, tựa như cá như rắn, du đãng trong bấc đèn. Bà Nguyên Tử khiếp sợ mở miệng. Đây là một chút tinh hồn yếu ớt, tùy thời có thể tiêu tán của Tạ Phùng Thù. Dáng Trần nhìn một chút bóng dáng mơ hồ kia, thần sắc lạnh lùng cứng rắn bỗng nhiên mềm nhũn xuống. Hắn cầm một ngọn đèn, ánh nến chiếu sáng mặt mày hắn. Băng cứng trong mắt hắn phảng phất đã bị ngọn nến này hòa tan, biến thành một ánh trăng. Trước mắt bao người, hắn ngẩng đầu lên trước, nhìn về phía sau núi Tu Di. Mọi người thấy thế cũng theo hắn cùng nhau nhìn sang bên kia. Vừa quay đầu, liền nhao nhao ngây dại. Trong đêm tối, có vô số đóa hoa từ phía sau núi mà đến. Số lượng đông đảo, gần như che trời. Trong nháy mắt đã đến Minh Kính Đài. Hoa nở năm cánh, trắng như tuyết, hình dạng như hoa sen. Mọi người ngây ngốc, không biết là ai lắp bắp hô một tiếng. Là Vạn Cổ Xuân. Vừa dứt lời, chỉ thấy Vạn Cổ Xuân như đột nhiên như đèn phát ra hào quang màu vàng. Giống như là trong đêm dài đốt cháy hơn vạn ngọn đèn. Vạn Cổ Xuân mang theo kim quang chậm rãi rơi xuống phía trước đèn Phật. Từng đóa, bày ra mà lên, tựa như từng bước kim liên đi thẳng tới cửu thiên. Giống như bậc thang dài, chiếu rọi đêm dài đằng đẵng giống như ban ngày. Chiếu lên mây đen phía chân trời tán loạn, phá ra một đạo thiên quang. 19.717 đóa Vạn Cổ Xuân cùng bốc cháy, từng bước về phía bầu trời, dẫn độ phi thăng. Dáng Trần nhìn bậc thang này, mi tâm hắn nhịn không được nhíu lại, phảng phất đang chịu đựng khổ sở thật lớn. Ngữ khí lại vẫn lạnh lùng như trước. Hôm nay ta lấy Phật cốt làm đèn, máu tim dẫn dắt, tụ lại hồn phách Tạ Phùng Thù, lại đốt vạn ngọn đèn, dẫn độ cửu thiên. Mọi người đã kinh ngạc đến mất đi ngôn ngữ, chỉ có thể nhìn ánh mắt dáng Trần đảo qua mọi người. Thanh âm quanh quẩn giữa Minh Kính Đài. Từ nay về sau, Tạ Phùng Thù phi thăng cửu trùng thiên, tiền Trần tiêu tan, không vướng trong nghiệp cũ, không đọa thân nơi biển khổ. Tựa hồ vì chứng minh những lời này của hắn, cái bóng màu lam trong đèn Phật bơi lội trong bấc đèn, rốt cục từ trong ánh đèn đi ra. Nó vây quanh ánh đèn trong tay dáng Trần hai vòng, theo hơn một vạn đóa Vạn Cổ Xuân mà lên. hướng cửu trùng thiên mà đi. Nó vừa mới ngưng tụ thành một luồng tinh hồn, trong đầu một mảnh hỗn độn, chỉ là dựa vào trực giác mà đi, xuyên qua bóng đêm vô tận, xuyên qua gió núi gào thét, xuyên qua biển hồ mênh mông, xuyên qua mây mù liên miên, cuối cùng rơi vào một tòa sơn gian, biến thành một vị thiếu niên áo trắng, đứng ở trong vách núi. Bốn phía đều là biển mây vô tận, không thấy mặt trời. Trên mặt Tạ Phùng Thù một mảnh mờ mịt, cẩn thận tiến lên một bước, đạp nát sương mù đầy đất. Y dừng chân lại, quay đầu lại, trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa như trước. Không thấy đường lui, không gặp đường về. Lăng hành tiên quân Tạ Phùng Thù, 100 năm dục linh, 200 năm hóa hình, 300 năm phi thăng. Quên đoạn tiền trần, chuyện Tạ Phùng Thù phi thăng đêm đó. Thần Phật cửu trùng tầm thiên cơ hồ toàn bộ chứng kiến. Nhưng từ đó về sau, không có ai nhắc tới. Tiên giới bị ép thu một tiên quân hai đời nhập ma. Phật gia có một tôn giả đọa thân độ ma. Tóm lại cũng không phải chuyện vinh quang. Vì thế chuyện này liền trở thành cấm kỵ. Dần dà, thậm chí có một số tiên quân cũng không nhớ rõ tình cảnh lúc đó. Chỉ có chư Phật Tam Thiên tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là than thở. Nhiên Đăng dù sao cũng là sáng thế cổ Phật, hắn vẫn đọa đối với Tam Thiên không khác gì long trời lở đất. Vì thế chư Phật sau đêm đó, lúc trở lại thiên giới, đều lưu lại một chút thần thức của mình, hóa thành tượng đá phù điêu trên vách tường pháp đường 3000 chư Phật. Mỗi canh ba đều sẽ có một vị Phật tu thần thức tỉnh lại, nhìn vị bạch y tăng nhân trong pháp đường kia, ngữ khí hoặc hung ác hoặc tiếc hận hoặc bi thương, hỏi 3 lần, giáng trần, ngươi có biết hối hận không? Chỉ cần đối phương nói một câu, hối hận, hoặc là gật đầu, 3000 chư Phật sẽ đồng thời giáng thế, dẫn độ Nhiên Đăng tôn giả ngày xưa lại vào Đại Phạm Thiên. Lúc mới bắt đầu giáng trần còn có thể trả lời, không hối hận, về sau có đôi khi liền lười lên tiếng. Hắn và Tạ Phùng Thù ở lâu, sẽ có một chút tính tình tương tự đối phương. Hắn rút hết trường minh đăng vốn có trong pháp đường, chỉ lưu lại một đài trên án, còn có chén Phật cốt liên đăng kia. Trên tường pháp đường có 3000 thần Phật, từ bi pháp tướng, trợn mắt kim cang. Hắn lại đem ngọn đèn để hồn phách Tạ Phùng Thù đặt ở trên pháp đường. Giữa miếu thờ, chính là câu trả lời của hắn. Hắn để cho chư thiên cùng quan sát. Thần Phật đồng thấy, tự vào thế gian, 700 năm, nghiệp quả tự chịu, cửu tử bất hối. 700 năm không tính là ngắn. Ngay cả Trào Khê cũng giống như từ trọng thương cùng sự suy sụp tinh thần đi ra, trở thành đại yêu núi Tu Di. Cách 180 năm hắn sẽ liếc mắt nhìn giáng trần một cái. Có khi không nói một câu, có khi cười lạnh châm chọc hắn. Người khác đều phi thăng thành tiên, ngươi còn ở núi Tu Di chờ gì nữa? Giáng trần thường sẽ không trả lời. Sự kiên nhẫn và ôn hòa của hắn chỉ dành cho Tạ Phùng Thù. Trong 700 năm, vạn cổ xuân nở rồi tàn. Rừng sơn cha năm này qua năm khác kết quả, cỏ cây sinh trưởng rồi héo úa, vạn vật luân chuyển, giáng trần có đôi khi cảm thấy mình giống như ở trong núi thật lâu, có đôi khi lại cảm thấy trăm năm bất quá chỉ trong chớp mắt. Thẳng đến 700 năm sau, núi Tu Di có một trận tuyết rơi dày, suốt 3 ngày mới nghỉ, trong thiên địa, vạn núi đều bạc trắng, đêm tuyết rơi dày vừa dừng lại. Trăng khuyết treo trên rừng, giáng trần ở pháp đường thiền định, trong phòng không có gió, ánh đèn lẻ loi trên bàn lại nhảy lên một chút, tâm giáng trần có cảm giác, ở trong đêm dài bỗng nhiên mở mắt ra, có lẽ hắn đang chờ đợi khoảnh khắc này, chờ vạn cổ xuân trăm năm nở rồi tàn, chờ hơn 25 vạn ngày chư Phật mỗi đêm trách cứ, chờ một trận tuyết rơi dày. Có người đạp tuyết dưới ánh trăng trong rừng mà đến. Xa xa nói với hắn một câu. Tại hạ lăng hành tiên quân. Tạ Phùng Thù. Cách chương.